Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 162, thứ 162 mục đích vì sao, ám sát, bắc cửa thành tất cả bụi trần lắng đọng sau, mấy chục danh dị binh đoàn thành viên đầy người máu tươi. Hơi thở nghiêm nghị ngửa đầu nhìn trên cửa thành đứng bạch y thiếu niên. Ánh mắt bóng lưỡng chuyên chú, giờ khắc này. Này đàn tự ý thiếu niên phẳng tựa toàn diện thoát biến thành lập với thiên địa. Ảnh hưởng tứ phương kẻ mạnh, Tô Mộc Quân đứng ở đầu tường lặng im nhìn này đàn thiếu niên khoảnh khắc. Cảm thụ được bọn họ thoát biến, khóe môi gợi lên một mặt tươi cười, phi thân xuống, rơi vào mọi người trước người. Khắp bầu trời đất khô cằn khói đặc kèm theo làm người ta buồn nôn đẫm máu vị. Phảng tựa cũng không thể không sạch sẽ Tô Mộc Quân trên người thanh quỷ yêu nhã hơi thở. Kia di thế độc lập khí thế hấp dẫn mỗi người lực chú ý. Làm cho người ta chỉ nhìn nàng kia đơn bạc mảnh khảnh thân ảnh liền có một loại nhìn xuống thiên hạ. Dâng chào Kamani, Tô Mộc Quân nhìn mọi người cất giọng cười. Hôm nay là các ngươi chân chính lần đầu thoát biến. Các ngươi đã dần dần bước vào kẻ mạnh con đường. Tương lai một ngày kia định đem trở thành thiên hạ sợ hãi tồn tại. Nhìn xuống trần thế kẻ mạnh, mọi người trầm mặc nhìn Tô Mộc Quân. Không hề chớp mắt, mâu quang nóng rực sáng sủa, mang theo khó có thể nói sùng kính. Cường đại như vậy thần bí chủ tử, chung có một ngày bọn họ cũng nhất định phải trở thành người như vậy. Tô Mộc Quân quay đầu nhìn về phía Phượng Dạ Đào, người mang mấy người đi phụ cận mấy thành. Đem Tô Mộc Diệp Hòa Thiêu Tề thành kế thủ trường vệ quân 14 vạn đại quân tính mạng tin tức. Truyền đi, nhớ làm được bí mật một ít, Phượng Dạ vừa nghe lập tức sáng tỏ. Tô Mộc Quân đây là không muốn hôm nay chân tướng truyền đi. Chỉ là, vì sao không phải Tô Tướng Quân mà là đại thiếu gia? Phượng Dạ mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi nhiều. Đối mọi người đạo. Chỉ là bị thương ngoài ra có thể gấp rút lên đường đi theo ta, chỉ chốc lát sau đi ra hơn 40 nhân, Phượng Dạ nhìn một chút nhân số, xác định đủ hậu liền mang theo mấy người rất nhanh vượt qua thi đôi ly khai. Sau đó Tô Mộc Quân mang theo thặng dư người đi khói lửa đất bằng chung duy nhất dựng đứng nhà cửa. Quý phủ, cửa nam bên này một mảnh kỳ dị trầm tĩnh. Phượng Nhất chờ người tiêu diệt trường vệ quân hậu vẫn chưa nhiều làm dừng lại. Nhất nhất hồi quý phủ, cửa nam hạ sở quân nhìn biến mất bóng người lúc này mới dần dần tìm về chính mình bay khỏi tâm thần. Lập tức liền thấy mấy đạo thân ảnh rất nhanh theo phụ cận nhà bay tới. Một cái trong nháy mắt đề phòng, Tô Thế Minh đang muốn hạ lệnh bắn chết, liền bị Tô Mộc Diệp phi thân rơi xuống ngăn trở. Tô Thế Minh nhíu mày nghi hoặc nhìn về phía Tô Mộc Diệp. Tô Mộc Diệp mâu quang nhưng trước sau rơi vào kia vài đạo theo cửa thành bay khỏi thân ảnh trên. Người, lên tiếng nói, là vừa mới động thủ những thứ ấy nhân, làm sao ngươi biết? Tô Thế Minh vẻ mặt hoài nghi, muốn biết vừa những thứ ấy thần quỷ sát thần mặc đều là không đồng dạng như vậy. Không động thủ dưới tình huống căn bản làm cho người ta phân biệt không được là đâu một nhóm người. Tô Mộc Diệp nhìn mấy đạo thân ảnh hoàn toàn biến mất. Lúc này mới thấp con ngươi nhìn về phía Tô Thế Minh đạo. Bọn họ đai lưng thượng đô thêu đồng dạng kỳ dị hoa văn, Tô Thế Minh nghe nói. Trầm tư một cái chớp mắt, phát hiện trí nhớ như cũ cái gì ấn tượng cũng không có hậu. Sẽ không có nói thêm nữa. Chỉ là lòng tràn đầy trầm trọng đào, không biết những thứ này đều là người nào, vậy mà đáng sợ như thế, chỉ sợ cũng liên trước trong thành tâm bạo phát cự hưởng hoa biển lửa cũng là bọn hắn một tay tạo. Thành Tô Thế Minh âm thanh mang theo vài phần rất nặng ngưng trọng. Trên mặt còn có mấy phần kinh hồn chưa định tái nhợt. Ngực đến bây giờ còn kinh hoàng không ngừng, đủ để có thể thấy trước tất cả mang cho hắn thế nào chấn động. Tô Mộc Diệp cũng không có nhận nói, chỉ là cùng Tô Thế Minh nói một câu, phụ thân đi theo ta, sau đó bất cho Tô Thế Minh bất luận cái gì do hỏi cơ hội. Kéo hắn phi thân nhảy mấy cái liền rời đi, hướng phía trung tâm khắp nơi vết thương chung duy nhất dựng đứng nhà cửa mà đi. Trong viện, dị binh đoàn thành viên tất cả đều trở về phòng đi xử lý trên người thương. Dù sao dù cho bọn họ lại không giống người thường, lấy một địch thiên dưới tình huống mặc dù có thể giữ được tính mạng. Đãn tuyệt đối vô pháp làm được không bị thương, thậm chí có thể nói bị thương không nhẹ. Tô Mộc Quân một người ngồi ở ngoại viện trong lương đình. Cầm trong tay một thủy tinh chén nước uống lạnh nước sôi. Bàn đá đối diện thì để hai nhựa nước uống chén, bên trong đều đựng đầy thủy. Hiển nhiên là đang đợi người nào tới dùng để uống. Không đợi bao lâu, Tô Mộc Diệp liền mang theo Tô Thế Minh xuất hiện ở ngoại viện. Tô Mộc Diệp nhìn thấy Tô Mộc Quân một mình một người ngồi ở trong lương đình lúc. Liền nâng bộ rất nhanh chiều nàng đi tới. Tô Thế Minh thấy Tô Mộc Diệp cử động, ngước mắt nhìn lại, liền thấy cách đó không xa trong đình như người ngồi một bạch y nam tử. Mâu quang một trận. Trong lòng xẹt qua một mặt kỳ dị khác thường, lập tức nâng bộ theo Tô Mộc Diệp đi đến. Đang đến gần hậu, Tô Thế Minh này mới nhìn rõ sở này bạch y nam tử căn bản là một vị thành niên thiếu niên lang. Nhưng mà Tô Mộc Diệp một tiếng thấp gọi nhượng Tô Thế Minh trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Quân nhi, Tô Mộc Diệp đi vào đình nghỉ mắt ngồi ở Tô Mộc Quân đối diện. Đen cay nghiệt tròng mắt nhìn chằm chằm nhìn nàng. Đáy mắt quạnh quẽ mang theo vài phần yếu ớt nhu hòa quang mang. Chân mày lại chăm chú xoay cùng một chỗ, lên tiếng nói, ca ca hội bảo hộ quân nhi, này cay nghiệt trong giọng nói mang theo vài phần khó nén cố chấp. Cùng không thoải mái mềm mại khàn khàn, Tô Mộc Diệp không hỏi Tô Mộc Quân bất luận cái gì về vừa sự tình vấn đề. Chỉ nói ra một câu như vậy cố chấp lại ẩn mang tự trách lời nói. Tô Mộc Diệp lúc này ý nghĩ chính là hắn làm ca ca vậy mà nhượng muội muội bôn ba thiên lý vì bọn họ. Nam nhi ra giải quyết trên chiến trường sự tình, muội muội hẳn là bình bình an an vui vui vẻ vẻ đãi ở an nhàn địa phương. Mà không phải đãi ở này thi hài khắp đồng đẫm máu ở giữa. Là hắn làm ca ca không có tận đến trách nhiệm, hắn hẳn là đem muội muội nhét vào cánh chim bảo vệ. Lần này là hắn thất trách. Sau này hắn tuyệt đối không có thể lại nhượng chuyện như vậy phát sinh. Tô Mộc Quân nhìn Tô Mộc Diệp đáy mắt biến xoay cùng một thiểm rồi biến mất tự trách. Mâu quang hơi thiểm động một cái, mỉm cười, liếc mắt nhìn trước mặt hắn nhựa chén nước, trước uống chén nước đi thanh cạn nói cười mang theo ba phần tùy ý sáu phần tà khí. Còn có một phần làm cho người ta khó có thể chênh lệch mềm mại. Đối với Tô Mộc Diệp này tâm tư đơn giản lại cực kỳ nặng tình ca ca. Tô Mộc Quân còn là rất có thiện cảm, cũng không ngại nhiều mấy phần thân thiện. Tô Mộc Diệp nghe nói, cúi đầu nhìn lại lúc này mới chú ý tới kia trong suốt chén nước. Đáy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc hậu liền không có biết cảm xúc. Chút nào không hiếu kỳ này kỳ quỷ gì đó, thân thủ nâng lên liền ngửa đầu đem bên trong thủy uống cạn. Bên cạnh bởi vì Tô Mộc Diệp một tiếng khẽ gọi mà ngốc sừng sốt Tô Thế Minh. Này mới chậm rãi đã tỉnh hồn lại, đôi mắt trợn thật lớn, không dám tin tưởng nhìn Tô Mộc Quân. Ngươi là quân nhi, điều này sao có thể? Quân nhi sao có thể xuất hiện ở ngoài ngàn dặm Tề Thành? Thế nhưng nhìn kia trương trắng nõn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngũ quan đó hình dáng mơ hồ nhưng nhìn đến thuộc về quân nhi bóng dáng. Chỉ là sắc mặt càng thêm khỏe mạnh êm dịu, ngũ quan cũng càng thêm tinh xảo mấy phần, làm cho không người nào pháp không tin. Tô Mộc Quân mâu quang theo Tô Mộc Diệp trên người rơi vào Tô Thế Minh trên người. Lúc này Tô Thế Minh một thân hoa dâm áo giáp, đầy người máu đen nhếch nhác bất kham, mũ nồi lý mặt cũng dính không ít vết máu, nhưng vẫn là có thể nhìn ra đó là một tuấn kiên quyết thân thể cường tráng mặt. Tiểu mạch sắc màu da cùng với hơi có vẻ thô ráp bể râu dung nhan không những không hiển vẻ người lớn. Còn mang theo vài phần thuộc về nam nhân ít có đi qua tôi luyện mới có thành thục ý nhị. Cằm thượng râu càng làm cho này trương tuấn kiên quyết thân thể cường tráng mặt thêm mấy phần nam. Tính, hoặc nhìn chút nào không giống 40 xuất đầu nam nhân. Ngược lại tượng 35-36. Nhìn cặp kia cùng Tô Mộc Diệp cực kỳ tương tự đen trong tròng mắt tràn đầy mãn kinh ngạc. Tô Mộc Quân u vọng mắt mèo tà khí mọc lan tràn. Cười nói, nhưng không phải là ta. Tô Mộc Quân, Tô Thế Minh nghe thấy Tô Mộc Quân chính miệng thừa nhận. Đáy mắt kinh ngạc lập tức trở nên nghiêm túc mà không đồng ý. Sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống nghiêm nghị quát, càn quấy, quả thực là càn quấy. Tô Thế Minh quả thực không cách nào hình dung chính mình lúc này tâm tình. Ốm đau ở sàng nhiều năm nữ nhi tỉnh táo không đến một năm. Vậy mà mặc nam trang xung quanh chạy, hơn nữa còn chạy tới này khói lửa nổi lên bốn phía đao quang kiếm ảnh trên chiến trường đến. Đây quả thực làm người ta tư chi hãi cực. Tô Mộc Quân nhìn giận phẫn nộ Tô Thế Minh cười mà không ngữ. Vẫn chưa nói thêm cái gì. Tô Thế Minh thấy nhà mình nữ nhi chẳng những không có chút nào bị nắm bao sợ hãi hòa hoang mang. Thậm chí trên mặt còn mang theo cực kỳ tà tứ quái đản tiểu ý. Kia bướng bỉnh không chịu phục tùng bộ dáng nhượng bộ ngực hắn tức giận một trận sôi trào. Cuồn cuộn. Thế nhưng đương chống lại cặp kia tràn ngập trêu tức tà tính u vọng trong mắt lúc. Tô Thế Minh đột nhiên tâm tư một tiết, ngực tức giận cứ như vậy cứng rắn tạp ở, nhìn cặp mắt kia, hắn vậy mà dần dần cảm thấy mất tự nhiên, thậm chí có một chút không hiểu chột dạ. Tô Thế Minh vì liễm hạ trong mắt hơi một ám, lại ngước mắt lúc tràn đầy sắc mặt giận dữ cùng lo lắng nhìn Tô Mộc Quân đào. Người một nữ nhi ra chạy đến nơi đây làm gì? Hơn nữa đã còn chạy đến này thi hoành khắp đồng tề thành. Người có biết hay không vừa, nói đến đây. Tô Thế Minh thanh âm trong nháy mắt tạp chủ. Phảng tựa bỗng nhiên nghĩ đến cái gì bình thường. Trước mắt kinh dị lại mang theo vài phần hoảng sợ nhìn Tô Mộc Quân. Người vừa vẫn ở đây. Tô Mộc Quân mâu quang vừa chuyển, quyển ra mấy phần quái đản tà tính. Gật gật đầu, ân, vẫn ở đây, về phần đang đâu? Tô Thế Minh đã không có hỏi rõ ràng, nàng cũng không cần thiết trả lời. Tô Thế Minh nhìn Tô Mộc Quân trên mặt nhìn như tà tính kỳ thực sâu không lường được tươi cười. Nghĩ đến vừa Tô Mộc Diệp bất thường, trong lòng đột nhiên bỗng nhiên nhảy nhảy, một nhưng sợ lại làm người ta kinh hãi không dám tin tưởng ý niệm lập tức toát ra. Cả kinh Tô Thế Minh mồ hôi lạnh tỏa ra. Quân nhi, ngươi, Tô Thế Minh có chút không chịu nhận có thể nuốt nuốt nước miếng. Kiếm nửa ngày mới hỏi miệng, nội thành phát sinh tất cả cùng ngươi, có liên hệ với ngươi. Tô Mộc Quân nhìn Tô Thế Minh đáy mắt cuồn cuộn sóng chiều. Cũng không giấu giếm, như trước mỉm cười gật gật đầu, nói cái gì cũng không nói, nhưng này một gật đầu đã đủ để cho Tô Thế Minh kinh hãi. Sắc mặt chớp mắt biến. Vừa những thứ ấy thần bí thiếu niên, là ai, lần này Tô Mộc Quân cũng không trả lời Tô Thế Minh vấn đề. Chỉ cười nói, ta đã đem Tô Tử Luật thông đồng với địch phản quốc hãm hại Trung Lương chứng cứ cho Tô Mộc Diệp. Chờ người về ngươi căn cứ hắn sở nói đem nhân tẫn số bắt lại hướng kinh thành hội báo là được. Dùng không được bao lâu phụ cận kỳ thành bách tính đô sẽ biết Tô Mộc Diệp dùng kế. Hỏa thiêu trường vệ quốc 14 vạn đại quân, chậm nhất là ngày mai. Hải linh quan Long Hồ tướng quân liền hội dẫn người chạy tới. Cục lúc tề thành hậu sự ngươi giao cho bọn họ xử lý liền hảo. Còn dẫn binh ra ngoài Trương Liêu Xúc và Tô Tử Luật. Ngày mai bọn họ cũng sẽ trở về, Tô Mộc Quân vừa dứt lời. Bên cạnh trầm mặc Tô Mộc Diệp liền dùng cặp kia đen yên ổn con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Nghiêm túc sửa đúng đạo, là ca ca còn Tô Mộc Quân theo như lời nói hắn chút nào trầm tư nàng vì sao biết như vậy tỉ mỉ. Tâm tình cũng không có, toàn bộ tâm tư đô đặt ở Tô Mộc Quân vừa mới mở miệng xưng hô thượng. Tô Mộc Quân nhìn Tô Mộc Diệp liếc mắt một cái, biệt có thâm ý cười cười, tịnh không nói chuyện, Tô Mộc Diệp thấy vậy, chân mày túc chặt, liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân. Cố chấp đáng yêu, Tô Thế Minh lại không tâm tư để ý tới Tô Mộc Diệp. Nghe Tô Mộc Quân không nhanh không chậm lời, đáy mắt thoáng qua một tia chấn động, chân mày chăm chú xoay khởi. Ý của ngươi là Tô Tử Luật cùng trường vệ liên minh quốc tế tay thiết kế. Mới có lần này chiến tranh, Tô Mộc Quân lẳng lặng nhìn Tô Thế Minh đáy mắt tình tự biến hóa. nàng nói quá đối với nhân loại vì biểu tình nàng học rất khá. Đối nhân cảm xúc cũng nắm giữ cực kỳ tinh chuẩn. Cái gì là phát ra từ nội tâm, cái gì là trang, người khác phân biệt bất ra, nàng lại có thể liếc mắt một cái nhận thấy được. Cho dù là tạm biệt ẩn giấu tinh tự nhân, Tô Thế Minh đáy mắt kinh ngạc đúng là phát ra từ nội tâm. Thế nhưng kia con ngươi trong nháy mắt phát sinh co rút nhanh lại nói sáng tỏ phần này kinh ngạc. Cũng không phải là bởi vì ngoài ý muốn Tô Tử Luật mưu hại phản bội. Mà là nàng đối với việc này hiểu biết hòa nắm giữ. Người bình thường nghe thấy chuyện như vậy phản ứng đầu tiên tuyệt đối không phải là kinh ngạc nàng. Sao có thể biết, mà là kinh ngạc sở nghe thấy nội dung. Thứ nhì mới là kinh ngạc người nói chuyện đối với chuyện hiểu biết. Cuối cùng là hoài nghi, lại Tô Thế Minh cảm xúc cùng chi tương phản. Bởi vậy có thể thấy, hắn dù cho trước đó chưa xong toàn hiểu biết Tô Tử Luật làm phản cử động. Cũng nhất định sớm có hoài nghi, như vậy nếu như Tô Thế Minh thực sự đã sớm có điều hoài nghi. Hắn không nên mặc kệ, thậm chí còn phái Tô Tử Luật xuất binh dẫn đến hắn tận lực mang đi kia ngũ vạn đại quân. Gián tiếp dẫn đến song Lộc Quan thất thủ, Tô Mộc Quân đáy mắt lóe ra một chút trầm ngâm ám quang. Hơi liễm con ngươi, đem toàn bộ sự kiện từ đầu tới đuôi trải một lần. Theo ban đầu mặc kệ, đến sớm an bài Tề Thành bách tính ly khai, lại sau đó là nhượng Tô Mộc Diệp hồi Tề Thành làm tốt hỏa thiêu Tề Thành cùng đến chỗ chết chuẩn bị. Trừ phi Tô Thế Minh là thật muốn chết, bằng không không nên như vậy có kế hoạch làm tốt từ chuẩn bị. Có kế hoạch, Tô Mộc Quân mạch suy nghĩ một trận, mâu quang vi lượng, nghĩ tới kiếp trước Tề Thành sở chuyện đã xảy ra. Tô Thế Minh xác thực như cả đời này bình thường hòa thiêu Tề Thành lựa chọn cùng Trường Vệ Quân. Cùng đến chỗ chết, Tô Thế Minh và Tô Mộc Diệp đều ở đây chàng đại hỏa chung hài cốt không còn. Kết cục như vậy nếu là ở không biết dưới tình huống phát sinh đảo còn về tình thì có thể lượng thứ. Nhưng lại Tô Thế Minh tự hồ là sớm đã biết chuyện. Lại trước thời gian làm xong như vậy chuẩn bị, trừ phi... Tô Mộc Quân đột nhiên nghĩ đến một từ, tuyệt sử phùng sinh, có lẽ kiếp trước Tô Thế Minh cũng chưa chết ở trận này đại hỏa lý. Mà là Kim Thiền thoát xác trốn chạy. Bất quá này tất cả cũng chỉ là suy đoán, rốt cuộc là bất là như thế, còn cần chứng cứ chứng thực mới được. Huống hồ nàng nhất thời còn vô pháp đoán được hắn làm như vậy nguyên nhân. Tô Mộc Quân ngẩng đầu nhìn hướng Tô Thế Minh đạo. Có phải thật vậy hay không ngươi xem qua những thứ ấy chứng cứ sẽ biết. Chuyện hôm nay ngươi báo cáo thời gian cũng chỉ dùng chiếu vừa ta nói viết liền hảo. Còn những thứ ấy thần bí nhân, đã trừ kia mấy vạn binh sĩ ngoại không người nào biết liền không cần phải nói. Hắn năm nay liền 19, phẩm cấp nên thăng, Tô Mộc Quân nói nhìn về phía Tô Mộc Diệp. Tô Mộc Diệp chân mày Việt thô càng chặt. Đáy mắt rõ ràng mang theo một tia bất mãn, mân môi nhìn Tô Mộc Quân, thấy nàng như cũ chỉ là cười mà không ngữ không nhìn. Cuối có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhìn Tô Mộc Quân mâu quang mang theo ba phần mình cũng vì nhận thấy được sủng nịch. Bởi vậy, Tô Mộc Diệp có một hoàn toàn mới nhận thức, đó chính là muội muội rất tùy hứng, hắn phải càng sủng ái muội muội mới được, thế cho nên tương lai. Thế giới này hơn một sủng muội mê ca ca. Tô Thế Minh theo Tô Mộc Quân mâu quang nhìn về phía bên cạnh không nói tiếng nào nhi tử. Đáy mắt thoáng qua một mặt kỳ không thể xét nghi ngờ. Trầm mặc một cái chớp mắt đào, vì phụ biết nên làm như thế nào. Ngươi, Tô Thế Minh hình như muốn nói cái gì. Cuối chỉ là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Quên đi, ngươi đứa nhỏ này đã có thể làm ra chuyện lớn như vậy đến. Cũng là cái cực có chủ kiến, vi phụ liền không hỏi nhiều, chắc hẳn hỏi ngươi cũng sẽ không nói cho vi phụ, chỉ là bên này lớn như thế động tĩnh thế tất hội dẫn tới không ít chú mục. Ngươi nếu như đô bàn giao thỏa đáng liền mau chóng hồi Lịch Dương đi. Chớ bị nhân trành thượng, Tô Mộc Quân gật gật đầu. Lại chậm rãi nói một câu, lúc này chính là đánh hạ nghi tình quan thời cơ tốt. Để Tô Mộc Diệp dẫn binh công chiếm đi, Tô Thế Minh nghe nói. đáy mắt thoáng qua một mặt phức tạp, vẫn chưa cự tuyệt, bởi vì hắn biết nữ nhi nói tất cả đều là nhất chính xác. Lúc này nhi tình quan tối đa chỉ có Thạch Hình Thiên mang theo 3 vạn binh mã trấn thủ. Thừa dịp Trường Vệ Quốc còn chưa thu được 14 vạn đại quân chết trận tin tức. Chính là công chiếm thời cơ tốt, vì phụ biết, này quân công sẽ chỉ là ca ca ngươi, ai cũng cướp bất đi, Tô Thế Minh lưu lại một câu như vậy. Đã bảo thượng Tô Mộc Diệp liền rời đi, dù sao bên ngoài còn có rất nhiều chuyện cần bọn họ xử lý. Trước khi rời đi, Tô Mộc Diệp đối Tô Mộc Quân bàn giao một câu, muội muội, ca ca buổi tối trở lại thăm ngươi. Tô Mộc Quân nhìn hai người ly khai bóng lưng. Mâu quang dần dần sâu thẳm xuống, Tề Thành Lý kiến trúc bị nàng hủy không sai biệt lắm. Kia tọa thuộc về tướng quân phủ đệ cũng sớm ở nổ chung trở thành một phiến đống hoang tàn. Cho dù có bí mật gì sớm đã bị chôn sâu, bất quá nếu như Tô Thế Minh thực sự có kế hoạch gì bị nàng như thế phá hủy, hắn sau nhất định sẽ có hành động. Nghĩ tới đây, Tô Mộc Quân đi tìm Phượng Tam. Đem mini điều tra quản chế nghi cho hắn, nhượng hắn 2 ngày này liền phụ trách nhìn chằm chằm Tô Thế Minh nhất cử nhất động. Tề Thành bên này vừa mới đã trải qua một hồi mưa rền gió dữ. Thi hoành khắp đồng, lúc này Lịch Dương Thành đồng dạng không tính yên ổn, vẫn ở trong phủ đằng tin tức Sở Văn Thanh ngay Tề Thành thi hoành khắp đồng cùng một ngày buổi tối. Gặp lại một lần ám sát. Vô số hắc y nhân ở đêm khuya lén vào Ninh Vương phủ. Sở Văn Thanh trước vì phòng bị Tô Mộc Quân từng tìm không ít nhân sĩ võ lâm đến hộ viện. Thế nhưng sau đó phát hiện vô dụng hậu hắn để nhân đô ly khai. Cho nên lúc này Ninh Vương phủ cũng không có võ công quá mức cao cường nhân. Thế nhưng kia mấy nghìn hộ vệ lại cũng không phải ăn chay. Đương hắc y nhân xông vào Sở Văn Thanh gian phòng lúc. Sở Văn Thanh lập tức sao khởi ghế ném tới, xoay người bước nhanh đi tới giường biên rút ra bảo kiếm cùng đánh tới hắc y thích khách đánh nhau. Người tới, chào thích khách, theo Sở Văn Thanh một câu gầm nhẹ, bên ngoài lập tức vang lên vô số tiếng bước chân, trong phủ thị vệ nhao nhao hướng phía Sở Văn Cẩn chỗ sân nhà vọt tới. Trong đám người che mặt Tề Hương Mi thấy vậy. Mâu quang âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm cùng hắc y nhân vật lộn Sở Văn Thanh. Lên tiếng quát lạnh một câu. Đánh nhanh thắng nhanh, những người áo đen kia nghe nói lập tức một cái hướng phía gian phòng dũng mãnh vào. Xuất thủ động tác cũng càng phát ra sắc bén đằng đằng sát khí. Sở Văn Thanh thấy vậy vội vã mấy phi thân liền theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Rơi vào trong sân. Trường kiếm vung thẳng bức mở miệng Tề Hương Mi, người thật to gan, vậy mà cho tới bây giờ còn chưa từ bỏ ý định đến ám sát bản vương. Tề Hương Mi thấy Sở Văn Thanh nhận ra chính mình, cũng không ngụy biện, một bên bắc khai Sở Văn Thanh trường kiếm, một bên cười lạnh nói, ai nhượng Sở Văn Cẩn so với ngươi tiếc mệnh cẩn thận. Toàn bộ Vĩnh Ích Vương phủ bảo hộ cẩn thận nhượng người của chúng ta căn bản vô pháp tới gần. Chỉ có thể tuyển trạch ngươi đây không tính là thái địa phương nguy hiểm hạ thủ, Sở Văn Thanh vừa nghe, đáy mắt xẹt qua một tia tức giận, diễu cợt nói, Sở Văn Cẩn người nọ tất nhiên là biết mình hỏng làm hơn mới có thể như vậy sợ chết. Lấy này đủ để chứng minh hãm hại Diễm Vương chính là hắn. Ngươi không nên xuất hiện ở đây, nếu là ngươi thật muốn báo thù lời. Bản vương có thể giúp ngươi, Tề Hương Mi đáy mắt xẹt qua một mặt tàn nhẫn. Trường kiếm trong tay đâm ra, âm u lạnh lẽo cười. Ninh vương hảo ý bản công chúa tâm lĩnh. Bất quá Ninh vương duy nhất có thể giúp đến bản cung chính là đi dưới đất hướng con ta tự mình giải. Thế, vô luận cuối thiết kế hãm hại Dập Nhi chính là ai? Chỉ cần dậu đổ bìm leo nàng đô sẽ không bỏ qua. Bất kể là Sở Văn Thanh còn là Sở Văn Cần, đều phải từ, không biết sống chết, Sở Văn Thanh giận quát một tiếng, đang muốn tìm cơ hội trước bắt Tề Hương Mi này người dẫn đầu. Phía sau hắc y nhân đã tận số chạy tới đưa hắn cấp bao vây. Đãn xa xa từng đạo tiếng bước chân hòa khôi giáp ma sát thanh âm cũng truyền vào mọi người trong tai. Sở Văn Thanh thần sắc khẽ buông lỏng, lạnh lùng cười, Tề Hương Mi, hôm nay các ngươi nhưng sẽ không có lần trước như vậy gặp may mắn. Bản vương định gọi các ngươi có đến mà không có về. Tề Hương Mi nhìn dần dần tới gần cây đuốc hoa càng lúc càng không ngừng dũng mãnh vào tầm mắt thị. Vệ, khăn che mặt hạ sắc mặt hơi phát trầm, chân mày nhíu chặt, nghĩ đến trước thu được nặc danh truyền tin. Nói đêm nay chỉ cần nàng đến ám sát Ninh Vương, định có thể thành sự. Nàng mặc dù không biết truyền tin chính là ai, lại vì sao giống như này nắm chặt, đãn nàng đã không có gì cả. Duy nhất chống đỡ nàng tiếp tục sống chính là thù hận. Chỉ cần có một tia khả năng nàng cũng sẽ không lỡ. Huống chi đối phương đã biết nàng giấu kín chỗ lại không có tới bắt nhân. Thiết Minh cũng không phải là người của triều đình. Không đến mức thiết hạ cạm bẫy hại nàng. Thế nhưng hiện nay tình huống là nàng chẳng những không có giết Sở Văn Thanh. Còn có thể làm cho mình hòa thủ hạ nhân rơi vào nguy hiểm ở giữa. Tề Hương Mi do dự khoảnh khắc, thấy cái gì ngoài ý muốn cũng không có xuất hiện, tâm trạng đã bất ôm bất cứ hy vọng nào, đang muốn hạ lệnh nhượng mọi người rút lui, ngoài ý muốn lại ở lúc này đột nhiên phát sinh, đánh mọi người trở tay không kịp, để lời nói với người xa lạ lạp lạp lạp, đoán xem là ai khuyến khích Tề Hương Mi đâu, ha ha tương đương.